Tính ra như thế cũng đã rất khủng bố rồi, dù sao Hải vực Thiên Phong vẫn chỉ là một trong rất nhiều hải vực trong Loạn Ma Hải mà thôi, hơn nữa cũng không phải hải vực mạnh nhất. Bọn ta vốn đang vận chuyển hàng hóa cho gia tộc nhưng giữa đường nhận được tin nói Linh Huyền Đảo có Sinh Sinh Huyền Linh Quả xuất hiện, vì thế mới chuyển hướng, để xem liệu có đạt được nó hay không. Cổ Nhã nói, Sinh Sinh Huyền Linh Quả, nghe thấy cái tên đó, Lâm Động hơi khựng lại một chút rồi gương mặt có phần động dung. Đó là thiên địa kỳ quả, nghe nói giúp người ta đột phá sinh huyền cảnh, sinh sinh huyền linh quả sao? Lâm Động đại ca cũng nghe nói qua nó sao? Cổ Nhã gật đầu lia lịa nói. Đối với cường giả cửu nguyên niết bàn mà nói, sinh sinh huyền linh quả có tác dụng vô cùng lớn. Nếu đủ cơ duyên, thậm chí có thể nhờ vào nó mà đột phá lên sinh huyền cảnh. Lần này cổ Yên tỷ đến đây là muốn có được nó, tỷ ấy đã sắp chạm được tới cảnh giới sinh huyền cảnh rồi, nếu có thêm sinh sinh huyền linh quả thì chắc chắn sẽ có thể đột phá được. Lâm Động gật gù, ánh mắt lấp lánh dị quang. Hắn có thể cảm thấy rằng, nếu thương thế của mình mà lành hẳn, chắc chắn thực lực sẽ tăng tiến, đột phá thẳng lên cửu nguyên niết bàn. Và nếu như hắn có được sinh sinh huyền linh quả, chưa biết chừng còn có thể đột phá tiếp lên hẳn sinh huyền cảnh a. Sau khi giao đấu với Nguyên Thương, Lâm Động biết rất rõ ràng khoảng cách giữa niết bàn cảnh và sinh huyền cảnh lớn đến mức nào. Gocchuyenaudio.com, cho dù hắn có linh ấn đi chăng nữa, nhưng nếu chỉ tu luyện bình thường, muốn đạt đến sinh huyền cảnh cũng mất ít nhất nửa năm. Còn như có được sinh sinh huyền linh quả thì có thể rút ngắn rất nhiều thời gian. Thứ kỳ quả này vô cùng hiếm gặp ở Đông Huyền vực, không ngờ vừa đến Hải vực Thiên Phong đã có duyên gặp nó. Loạn Ma Hải quả nhiên là vùng bảo địa a. Có điều tin tức về sinh sinh huyền linh quả đã lan truyền đi khắp nơi rồi, huyền linh đảo cũng có không ít cường giả các phương tụ họp lại, liệu chúng ta có được không cũng chưa biết được. Cổ Nhã không chú ý đến vẻ mặt của Lâm Động, vẫn tiếp tục nói. Chẳng trách mà cổ Yên nói huyền linh đảo gần đây không yên tĩnh. Lâm Động dần thu lại vẻ mặt kích động, sinh sinh huyền linh quả là tin tức khá bất ngờ, nếu bảo hắn không chút động lòng thì rõ ràng là đang nói dối. Sau sự thảm bại ở Đông Huyền vực, hắn biết rõ tầm quan trọng của việc nâng cao thực lực. Nhưng dù gì hiện giờ thương thế của hắn vẫn còn rất nặng, hơn nữa chắc chắn có không ít cường giả đang nhăm nhe tới sinh sinh huyền linh quả kia. Vì thế hiện giờ hắn vẫn nên hồi phục lại thương thế đã rồi mới tĩnh lặng quan sát, nếu có cơ hội thì cũng có thể thử ra tay một phen. Bạn đang đọc truyện tải, dù sao thì những thứ kỳ bảo trong thiên địa đều là ai có thực lực thì sẽ có được. Với Cổ Yên và những người khác, Lâm Động cũng chẳng có nhiều cảm tình, chỉ là nếu có được thì cũng không thể bạc đãi tiểu nha đầu lương thiện Cổ Nhã này. Nghĩ đến đây, Lâm Động cũng kìm nén xao động trong lòng, nói chuyện thêm một lúc lâu với Cổ Nhã, rồi nàng mới rời đi. Lâm Động nhìn theo thân ảnh của Cổ Nhã, khẽ mỉm cười, sau đó nhắm mắt lại, tranh thủ thời gian điều dưỡng. Cách chương.